Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, té cái mông. Đại niên mùng một buổi sáng hôm đó, Trình Thi Đồng đi theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đi núi lên trên chùa miếu ước qua nguyện vọng. Về sau, lúc về nhà thời gian liền thấy cha mẹ mình đã tại Thái Gia Gia. Thái nãi nãi chỗ ấy chờ lấy nàng. Bọn họ mang theo Trình Thi Đồng cùng Thái Gia Gia. Thái nãi nãi bái qua năm về sau, lại cùng Trình Chi Ngôn cha mẹ bái cái năm, liền rời đi. Theo Trình Thi Đồng nói, nàng còn muốn đi ông ngoại, bà ngoại, thái công, cụ bà cùng một đám cô nãi nãi, dì nãi nãi nhà đi chúc Tết. Tiểu thỏ có chút lưu luyến không rời cùng nàng xua tan về sau. Vốn là đã hẹn hai ngày nữa tiếp tục chơi chung, không nghĩ tới tên này. Chúc Tết bái dòng dã 7 ngày còn không có bái xong. Dùng nàng lời nói chính là, không có cách nào a, trong nhà thân thích quá nhiều, bái không đến a. 2003 năm 7 ngày nghỉ đông cứ như vậy đi qua. Sắp đến mùng 7 ngày ấy, Trình Chi Ngôn cha mẹ cáo biệt ra ra nãi nãi, lại lái lên trở về Z thành phố cao tốc. Về nhà về sau không bao lâu, dưới nửa năm học liền khai giảng. Bởi vì Trình Chi Ngôn học kỳ này là thi cấp 3 trọng điểm học kỳ. Trường học mặc dù nguyên bản là quy định sơ tam học sinh nhất định phải lớp tự học buổi tối, nhưng là trên nửa học kỳ thời điểm, vẫn sẽ đối với thành tích tốt học sinh một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng đã đến nửa học kỳ sau, các khoa lão sư đột nhiên không biết từ nơi nào làm ra từng đống bài thi, chiếm mỗi cái muộn thời gian tự học dùng để khảo thí. Như thế như vậy, Trình Chi Ngôn cũng không thể không đi lớp tự học buổi tối. Bởi như vậy, buổi chiều tiểu thỏ tan học thời điểm, sẽ không có người đi đón nàng. Tiểu thỏ mụ mụ sầu một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đi cho tiểu thỏ mua một cỗ màu hồng xe đạp trở về. Tiểu thỏ nhìn trước mắt chiếc kia mới tinh xe đạp, lại nhìn xem bản thân mụ mụ, nghi ngờ nói, cho ta, ân, tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu, cầm trong tay đẩy xe đạp giao cho tiểu thỏ trong tay nói. Ngươi đều lên năm thứ hai, cũng không nhỏ, mụ mụ tại ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng là tự mình đi đến trường tan học, đến, học xong cưỡi xe đạp, người cũng có thể tự mình một người trên dưới học, chấm chấm, tiểu thỏ, lệ rơi, vì học được cưỡi xe đạp, tiểu thỏ xế chiều mỗi ngày vừa để xuống học, liền nhanh chóng mà viết xong bài tập, sau đó đẩy mụ mụ mua cho mình chiếc kia màu hồng xe đạp, tại cư xá phía trước đất trống bên trên luyện tập đạp xe. Ngay từ đầu tiểu thỏ mụ mụ sẽ còn vịn xe đạp chỗ ngồi phía sau để cho nàng cảm thụ một chút đạp lên. Cảm giác, qua không mấy ngày, nàng liền trực tiếp nới lỏng tay. Chưa tới không mấy ngày, tiểu thỏ mụ mụ bởi vì bận rộn công việc, thật sự là bận quá không có thời gian đến bồi tiểu thỏ tập lái xe. Thế là, một người luyện đạp xe tiểu thỏ, quả thực không ít đấu vật. Cũng may bây giờ thời tiết còn không tính quá ấm áp. Trên người nàng còn ăn mặc thật dày áo bông. Thế nhưng là một ngày đóng lại nhiều lần. Liên tục mấy ngày như vậy ngã xuống. Dù là có thật dày áo bông cho nàng cản trở, cũng không tránh được nàng ngã thanh nhất khối tử nhất khối. Chỉ là không có bể ra thôi. Tối thứ sáu bên trên, Trình Chi Ngôn trường học lòng từ bi, thả bọn họ đi về nghỉ một ngày. Chỉ là tắm rửa qua về sau, Trình Chi Ngôn đang ngồi ở trước bàn sách mặt viết bài thi. Khóe mắt liếc qua đột nhiên liền liếc về tiểu thỏ khấp khễnh đi đến. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Kỳ quái nói, người thế nào? Cái gì thế nào? Tiểu thỏ khấp khễnh rời được Trình Chi Ngôn giường lớn trước mặt, trực tiếp ngã nhào một cái ngã vào giữa giường. Thanh âm lười biếng hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.